xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 235 đến 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 235 cảnh nhân cung của Hoàng hậu ba âm thanh giòn giã vang lên liên tiếp. Hoàng hậu Lương Quý Phi, Huệ Phi và Trương Bình công chúa đều quỳ trên mặt đất. Có thấy mất mặt hay không? Có thấy mất mặt hay không? Hoàng đế giận dữ quát lên. Trong phòng là sự im lặng đến chết người. Nhìn những nữ nhân quỳ trên mặt đất, hoàng đế đột nhiên cảm thấy kiệt sức về cả thể xác lẫn tinh thần. Y đã già rồi, thân thể ngày một yếu đi, nhưng nhi tử lại không có lấy một đứa có thể gánh vác trách nhiệm. Nhưng những nữ nhân này không biết chia sẻ muộn phiền với y, mà mỗi ngày tranh đấu người sống ta chết. Hôm nay càng suýt chút nữa hại chết nữ nhi của Tiêu Hoài. Bây giờ toàn bộ người ở Đại Càn Triều có lẽ đều biết phi tử trong hậu cung của y tranh đấu, suýt chút nữa hại chết nữ nhi của công thần. Thật sự khiến y mất hết thể diện. Hít sâu một hơi, ổn định sự ngột ngạt trong lòng, y đứng dậy nói. Lương Quý Phi Huệ Phi cấm túc nửa năm, phạt 1 năm bổng lộc. Hoàng hậu phạt 2 năm bổng lộc. Nói xong, y sải bước đi ra ngoài, cung nữ và thái giám lập tức đi theo. Đi được một lúc, y hỏi Tiêu Khang Thịnh, cung yến phía trước thế nào? Mẫn Phi nương nương đang chủ trì, mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp. Tiêu Khang Thịnh nói, Mẫn Phi là người hiểu chuyện. Hoàng đế vừa nói vừa đi về phía ngự thư phòng, vốn dĩ y định đến cung yến. Cho dù không đi cũng cần lộ mặt trong cung yến, nhưng bây giờ y không có tâm trạng đi, cũng cảm thấy không còn mặt mũi nào để đi. Gọi Tề Lương Sinh đến ngự thư phòng, hoàng đế lại nói, Tiêu Khang Thịnh lập tức phân phó tiểu thái giám đi gọi người tới. Khi hoàng đế đến cửa ngự thư phòng, Tề Lương Sinh đã đợi sẵn ở đó. Thấy hoàng đế đến, hắn lập tức hành lễ, hoàng đế xua tay nói, Ái Khanh miễn lễ đi. Nói rồi y bước vào ngự thư phòng, đi đến bàn cờ trước cửa sổ ngồi xuống, nói với Tề Lương Sinh, chơi cùng trẫm một ván cờ. Tề Lương Sinh đi tới, ngồi xuống vị trí đối diện hoàng đế, đợi hoàng đế đặt một quân cờ xuống, cầm lấy một quân cờ đen đặt lên bàn cờ. Hai người qua lại một lúc, hoàng đế nói, bình thường cơ thiếp trong nhà Ái Khanh có làm ầm ĩ hay không? Tề Lương Sinh đặt một quân cờ lên bàn cờ, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, đoán được đại khái vì sao hoàng đế lại hỏi như vậy. Hắn nói, thần có 2 phòng thiếp thất, một người là nô tỳ ngày trước theo hầu thần, một người là mẫu thân của thần vì thần mà chọn từ con cháu trong nhà ra. Hai người đều có nữ nhi, nhưng không có nam tử, phát thê của thần sinh thời đối với bọn họ cũng coi như ưu đãi. Bọn họ bình thường mặc dù cãi vã, nhưng cũng không hại đến đại thể. Hoàng đế hừ cười một tiếng, nói đến cùng vẫn là vì hoàng vị. Đối với lời nói của hoàng đế, Tề Lương Sinh tự nhiên trầm mặc đáp lại. Hoàng đế lại thở dài, nữ nhân nhiều cũng rất phiền toái, vì đắc sủng, vì địa vị, tranh đến người chết ta sống. Ngày thường bọn họ dùng một chút thủ đoạn nhỏ coi như thôi đi, hôm nay thế mà lại suýt nữa khiến tiểu nha đầu nhà Tử An mất mạng, trẫm cảm thấy có lỗi với Tử An. Tề Lương Sinh hạ mắt xuống, trầm mặc một lát, nói. Mỗi nhà đều có nỗi khổ riêng. Giống như nghiệp chướng nhà thần và nhị tử của Vĩnh Ninh hầu gia, ngày ngày văn không học võ không luyện, trêu mèo chọc chó, mấy ngày trước còn bị đuổi khỏi thư viện. Sau khi bị đuổi, ta ép nó ở nhà đọc sách, ai biết nó và nhị tử của Vĩnh Ninh hầu gia lại muốn làm hoàng thương gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng ngài nói, mấy đứa nhị thế tổ bọn nó hiểu cái gì về kinh thương, còn muốn làm hoàng thương. Thần lúc đó tức đến mức trực tiếp muốn đuổi nó ra khỏi nhà. Hoàng đế dường như cảm thấy hứng thú với lời hắn nói, nói. Chậm nhớ ngươi với Tử An không hợp, hài tử của hai ngươi ngược lại chơi rất hợp. Tề Lương Sinh vẻ mặt bất lực, bọn họ nồi nào úp vung nấy. Hoàng đế cười ha ha hỏi, nhị nhi tử của Tử An tên là gì? Tiêu Ngọc Minh. Tề Lương Sinh nói, hài tử đó thế nào? Hoàng đế hỏi, Tề Lương Sinh vẻ mặt mang theo khó xử. Dù sao cũng là hài tử của người khác, thần không tiện nói nhiều. Hoàng đế, trẫm đang nói chuyện nhà với ngươi cứ nói là được. Tề Lương Sinh thở dài, đại nhi tử của Vĩnh Ninh hầu gia, đọc sách coi như còn có thể, Phương Đại Nho cũng khen ngợi, mấy ngày trước Thư Bạch đến cầu chỗ thần, thần kiểm tra học thức của hài tử đó, cảm thấy không tồi, liền thu đồ đệ. Hoàng đế gật đầu, trẫm nghe nói qua,